Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, Bất Tử Nhị Nhân Tổ Trốn, bùng nổ chương 4, không trung cột băng không ngừng hạ xuống, bịch bịch, âm thanh không ngừng truyền tới, sắc bén cột băng xuyên thấu khối băng, mục tiêu nhắm thẳng vào khối băng trong Kakuzu. Không tới một phút thời gian, trên bầu trời cột băng toàn bộ hạ xuống hoàn tất, mà lúc trước Kakuzu kia cái địa phương, một khối 20 mét kiến phương khối băng, phía trên đè một đầu trắng noãn, đi lên nửa mặt, vô số cùng đường kính chừng một thước cột băng cắm ở phía trên. Cột băng uy lực khiến khối băng đều sinh ra một chút vết rách. Hàn quang lóe lên. Kakuzu tao ngộ nhìn đến Orochimaru cùng Zabuza đầu đầy mồ hôi lạnh. Bồ lao vừa nổi gióa lên. Thật đúng là không có mấy người có thể chế trụ nàng. Không khỏi, Orochimaru cảm thấy rất vui mừng. Trước để cho nàng giúp đỡ tiến hành một chút nghiên cứu. Cũng may đều là tương đối bình thường nghiên cứu. Nếu không mình bị nàng một chiêu như vậy hô. Không chết cũng phải lột ra đi. Buồn nôn nam nhân, nên bị triệt để đóng băng, ngay cả hóa thành không khí một bộ phận tư cách cũng không có. Minasuki chua ánh mắt băng lãnh, nhìn, nhẹ giọng mở miệng, lại trực tiếp không thèm chú ý đến đối phương sinh mạng. Lúc này, Zabuza cùng Orochimaru càng kinh hãi, chẳng lẽ đối phương ngay cả hóa thành trong không khí một bộ phận ngươi đều cảm thấy ô nhục không? Khí, trời, đây là cỡ nào trực tiếp dứt khoát miệt thị a. Tại bên kia, gió lạnh cùng Hidden chiến đấu cũng tức sẽ tiến vào hồi cuối. Gió lạnh kiếm thuật xuất chúng, cộng thêm chính mình năng lượng đặc thù, tạo thành lực sát thương kinh khủng dị thường. Hidden bất tử chi thân cũng quả thật dũng mãnh, mặc dù mất máu tươi rất nhiều. Nhưng hắn sức chiến đấu cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến nhiều ít. Trừ phi, sở hữu máu tươi đều chảy khô. Nếu không hắn vẫn có thể như vậy đắc ý. Chết đi, Hidden hét lớn một tiếng. Từ dưới đất đứng lên, màu đỏ liêm đao hai tay nắm. Không ngừng hướng đối phương chém chém tới. Gió lạnh sắc mặt băng lãnh. Bảo kiếm trong tay vũ động giữa. Mỗi một kiếm quỹ tích cuối cùng đều rơi vào màu đỏ liêm trên đao. Lộn xộn bừa bãi công kích. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Gió lạnh lại không phòng ngự. Mà là thân thể chuyển động 90 độ tránh một kích. Tại Hidden thân thể vọt tới trước thời khắc. Bỗng nhiên như kiểu quỷ mị hư vô hành động. Chân trái đầu gối đỉnh ở đối phương bụng. Trên tay phải bảo kiếm trong tay hắn giống như linh hoạt cánh tay một dạng. Tại thân thể đối phương tàn phá một vòng mấy lúc sau. Một kiếm cắt đứt xuống. A tương đương. Đau nhức khiến Hidden quát to một tiếng. Tại hắn trên vai trái. Máu tươi bắn tung tóe. Rơi xuống trên đất. Cánh tay trái chợt xuống. Lại là bị chém đứt cánh tay. Cánh tay vết cắt nơi vết thương bằng phẳng. Có thể thấy một kiếm này tốc độ. Tại Hidden kêu đau thời khắc. Gió lạnh hành động cũng không có đình chỉ. Mà là bỗng nhiên nhảy đến bầu trời. Một cái quay về đá chéo. Chính xác đá trúng Hidden sau lưng. Phốc tương đương. Hidden phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không bị khống chế hướng Kakuzu bên kia khối băng bay đi. Phanh tương đương dầm tương đương, đụng vào khối băng phía trên, Hidden bộ mặt bóp méo, mất đi một cánh tay, sức chiến đấu nhanh chóng hạ xuống. Giờ phút này, cả người bị khảm nạm tại khối băng phía trên, Hidden giãy giụa dưới thân thể, theo khối băng trơn rơi trên mặt đất nửa ngồi nửa quỳ lấy. Tay trái che nơi bả vai trái, ngay cả màu đỏ liêm đao cũng không có đi để ý. Muốn kết thúc sao? Orochimaru hai người đi tới. Vẻ mặt thoạt nhìn rất dễ dàng. Vốn là đều là Kage cấp cường giả. Đối trong chiến đấu, liền xem ai có thể nhanh chóng bùng nổ. Cũng xem ai tương đối sơ suất. Bây giờ xem ra, chiến đấu hẳn kết thúc đi. Bọn họ loại này đẳng cấp chiến đấu, thường thường chỉ cần nhất niệm chi gian liền có thể quyết phân thắng thua. Hidden thua ở quá mức tự đại, cho là đối phương lực lượng không bằng chính mình, cũng từ đầu đến cuối cho là chỉ muốn lấy được đối phương máu tươi. Đủ chính mình hoàn thành nghi thức, đối phương cứ mặc cho chính mình xẻ thịt, lại không nghĩ tới, đối phương đã biết hắn năng lực, lại làm sao có thể cho hắn cơ hội đạt được máu tươi. Một trận chiến đấu đi xuống, gió lạnh dĩ nhiên không có cho hắn lấy được một chút máu tươi. Dựa vào nhà mình truyền kiếm thuật, cuối cùng đem đối phương đánh bại, mà Kakuzu phải nói là thua trước khí thế phía trên. Hắn rất lớn đến mức minh bạch đối phương lực lượng, cũng minh bạch cùng ba cái Kage cấp cường giả đồng thời chống lại. Hắn không có bao nhiêu phần thắng, chính là ôm ý nghĩ như vậy, đưa đến hắn bị băng phong tại băng độn bên trong. Không nhất định, hắn khả năng còn chưa có chết. Minasuki Chu bỗng nhiên nói, nhìn khối băng bên trong bị băng phong Kakuzu, cau mày đến. Cột băng cũng không có chính xác trúng mục tiêu thân thể của hắn, mà là đánh vào khối băng phía trên sinh ra lực chấn nhiếp thương tổn đến hắn. Dưới tình huống này, không cách nào phán đoán đối phương là không đã không có năng lực chiến đấu. Rắc rắc, một tiếng động lạ từ khối băng nội bộ truyền tới. Làm băng độn huyết kế giới hạn người có, Minaki chuông thứ nhất phát hiện, nhanh chóng lui về phía sau. Ba người khác thấy, cũng nhanh chóng lui về phía sau. Thật là gia hòa, Zabuza lắc đầu than thở. Cũng vừa lúc đó, đóng băng lại Kakuzu khối băng bỗng nhiên sinh ra vô số vết rách. Phanh, vết rách khuếch tán đến toàn bộ khối băng. Cuối cùng muốn nổ tung lên. Phân tán bốn phía băng tinh mảnh vụn hướng xa xa bay đi. Gió lạnh bốn người đã lui ra rất xa. Nhưng mảnh vụn tốc độ lại rất nhanh, mà còn lực sát thương kinh người. Chỗ đi qua hết thảy vật thể đều bị xuyên thấu. Thổ độn sao thổ lưu thành bích. Một mặt tường cao tại Orochimaru trước người dâng lên. Ba người khác nhanh chóng tiến vào sau đó mặt. Phốc phốc, mảnh vụn đụng vào trên tường đất mặt, khiến tường đất không ngừng rung động, kéo dài 10 giây đồng hồ tả hữu. Tường đất rung động biến mất, bốn người cũng từ phía sau đi ra, nhìn kia lún vào tường đất trong băng mảnh vụn. Orochimaru thấp giọng cười, thực là không tồi lực sát thương a. Mà ở Kakuzu trước vị trí, khối băng, bạch kình, cột băng toàn bộ biến mất. Kakuzu bắp thịt cả người nhô lên, từ trên người hắn dọc theo vô số màu đen xúc tua. Cả người hình tượng nhìn qua chính là một cái xúc tua quái. Rút lui, một cái cầm lên trước mặt Hidden. Kakuzu trực tiếp hướng xa xa chạy đi, đồng thời cũng đem Hidden cánh tay thu lại. A, Kakuzu đại thúc, ta là người bị thương. Nhẹ một tí, còn có khối băng đây. Ngươi cũng không chú ý điểm. Hidden trên người cắm tất cả lớn nhỏ khối băng. Người lại có vẻ rất tinh thần, không ngừng la hét, im miệng, người lại chết không, hận không được đem hắn đánh cho bất tỉnh. Kakuzu bước nhanh ly khai, bọn họ rút lui tốc độ rất nhanh, gió lạnh mấy người cũng không có đuổi bắt, đưa bọn họ đánh bại. Cái này cũng đã đầy đủ, điều này có thể biết một chút Akatsuki lực lượng, mà Mizuki đám người lại ở bên cạnh nhìn. Cuộc chiến đấu này bọn họ hoàn toàn không cách nào nhúng tay. Hoặc có lẽ là căn bản cũng không cần bọn họ ra tay. Tại lúc chiến đấu, bọn họ trở thành xem đại hí người xem. Bất quá, gió lạnh đám người tồn tại cũng để cho bọn họ rất hoài nghi. Xanh, biết các ngươi là người nào sao? Quả thực không nhớ nổi có một cái như vậy tổ chức. Chỉ có thể là hỏi người bên cạnh. Xanh lắc đầu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, hẳn là gần nhất mới xuất hiện đi, hay hoặc giả là lúc trước liền tồn tại, chỉ là không có bạo lộ ra qua mà thôi. Mizuki khẽ gật đầu một cái này một lần tới nơi này, có lẽ vốn là một cái sai lầm. tổn thất nhiều như vậy bộ hạ. Thông linh thú cũng không có bát. Hiện tại nó còn ở trước đó mặt không trung không lo lắng quanh quẩn đây. Mizupit đại nhân, bọn họ đi tới, tại nàng suy tư thời điểm xanh lại nói. Đồng thời mấy cái thượng nhẫn cũng đề phòng. Coi như, bọn họ vẫn là tùy tiện tiến vào người ta lãnh địa đi. Mà còn, dường như còn muốn bắt người ta thông linh thú đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.